Đường Tăng sông Tây Du, chương 323, yêu quái cầu cứu về phía Quan Âm Bồ Tát 2. Góc truyện audio.com, không sai, Đường Tăng chợt lách người đuổi theo ý chí gia tăng ở trên cửu hoàn tích trượng chợt đập về phía Linh Cảm Đại Vương. Linh Cảm Đại Vương vội vàng đón đỡ, nhưng lực lượng của Đường Tăng giống như là vô hình chung được tăng lên rất nhiều, trực tiếp đập bay Linh Cảm Đại Vương. Loảng xoảng, Đường Tăng lại thuấn di xuất hiện ở bên cạnh Linh Cảm Đại Vương, một trượng đập hắn bay ngược lại. Sau một khắc, Đường Tăng lại ném ra một lôi thần cầu. Linh Cảm Đại Vương bị nổ tới toàn thân cháy đen. Đường Tăng giống như hóa thân thành bạo lực điên cuồng, đuổi theo Linh Cảm Đại Vương đánh nổ không ngừng. Một đòn cuối cùng trực tiếp đánh Linh Cảm Đại Vương bay đến trên bờ sông, cầy trên mặt đất thành một đường thật dài. Đường Tăng thuấn di xuất hiện ở bên cạnh Linh Cảm Đại Vương, tay run lên, lấy ra một cái bát, lấy gỗ ra nhanh chóng chất thành một đống. Hắn giơ tay lên đánh ra một ngọn lửa đốt đống gỗ, sau đó tay chân nhanh nhẹn bắc chảo sắt lên. Linh Cảm Đại Vương nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, đầu tiên hắn không hiểu ra sao, ngay sau đó hắn nhìn thấy được Đường Tăng lại lấy ra một ít gia vị, đồng thời nhìn hắn chảy nước miếng, tóc gáy hắn lập tức dựng ngược. Ngươi muốn làm gì? Bản thể của ngươi là cá đi. Hải sản Bần Tăng ăn qua không ít, nhưng cá vàng thành tinh, Bần Tăng vẫn chưa ăn qua, ngày hôm nay cần phải nếm thử mùi vị xem thế nào. Đường Tăng nhếch miệng cười, lộ ra dáng vẻ tươi cười từ bi. A-di-đà Phật, thí chủ ăn qua không ít người, ngày hôm nay cũng nên để cho Bần Tăng ăn một lần. Không được, Linh Cảm Đại Vương sợ chết khiếp, sau đó hoàn toàn bạo phát ra lực lượng của mình, chợt đánh về phía Đường Tăng. Chỗ Đường Tăng bị đánh ra một cái hố to, bờ sông cũng vỡ ra, cái chảo sắt Đường Tăng lấy ra còn hoàn toàn bị hủy. Vèo, sau một đòn toàn lực, Linh Cảm Đại Vương cũng không quan tâm có thành công hay không, lập tức thi triển bí thuật hóa thành một đạo hồng quang bắn về phía chân trời. Chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn, thuấn di đuổi theo. Rất nhanh, Đường Tăng phát hiện ra phía Linh Cảm Đại Vương chạy thoát thân không ngờ là Nam Hải. Không được, phải tốc chiến tốc thắng, nếu không Quan Âm Bồ Tát hiện thân, lại không thể ra tay. Đường Tăng thầm nghĩ, nhưng tốc độ của Linh Cảm Đại Vương không ngờ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, hắn hình như thi triển một loại bí thuật nào đó, khiến cho tốc độ tăng vọt lên gấp 7-8 lần, chỉ chớp hiện một cái chính là hơn ngàn dặm, thuấn di cũng thiếu chút nữa không đuổi kịp. Đây cũng là bởi vì tu vi của Linh Cảm Đại Vương vượt xa Đường Tăng, dựa theo hệ thống phân chia, Linh Cảm Đại Vương tối thiểu là cấp 48. Nếu không phải Đường Tăng dựa vào thần thông thuấn di và ý chí gia tăng, còn chưa chắc đã là đối thủ của Linh Cảm Đại Vương. Yêu quái, chạy đi đâu? Đường Tăng ở phía sau hét lớn, tay vung vẩy ném ra từng bạo liệt hỏa cầu. Sở dĩ hắn ném bạo liệt hỏa cầu là bởi vì loại pháp thuật này gần như không cần thời gian. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp có tiếng nổ vang lên ở trên không trung, mỗi một bạo liệt hỏa cầu chói mắt đuổi theo đập nổ Linh Cảm Đại Vương. Đồng thời, Đường Tăng thêm ý chí của mình vào những bạo liệt hỏa cầu này, khiến cho uy lực của bạo liệt hỏa cầu tăng lên nhiều. Gocchuyenaudio.com, bạo liệt hỏa cầu như vậy cùng nhau nổ mạnh cũng tạo thành uy hiếp không nhỏ cho Linh Cảm Đại Vương. Linh Cảm Đại Vương phẫn nộ kêu to, nhưng cũng không dám quay đầu lại, liều mạng chạy trốn. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một tòa hải đảo với tiên sương lượn lờ, Linh Cảm Đại Vương vội vàng kêu to. Bồ Tát cứu mạng, Đường Tăng hắn muốn ăn ta. Linh Cảm Đại Vương đang chưa có nói hết lời, một bạo liệt hỏa cầu bản tăng cường trong nháy mắt đã bay tới nổ mạnh ở bên cạnh hắn, khiến hắn bị nổ bay. Đồng thời, Đường Tăng thuấn di xuất hiện ở bên cạnh Linh Cảm Đại Vương đang bay ngược lại, cửu hoàn tích trượng vung lên, mang theo tất cả uy thế nghiền ép đập về phía đầu của Linh Cảm Đại Vương, nếu như một đòn này hạ xuống, Linh Cảm Đại Vương tuyệt đối phải bỏ mạng. Đường Tam Tàng, dừng tay. Bỗng nhiên một giọng nữ từ kỳ ảo từ trong hải đảo phía trước truyền ra, Đường Tăng lập tức cảm giác được một sức càn cực lớn. Chết, Đường Tăng vẫn chưa ngừng tay, trái lại bạo phát ra lực lượng lớn hơn, cửu hoàn tích trượng hung hăng nện ở trên đầu của Linh Cảm Đại Vương. Vào thời khắc mấu chốt, một cái giỏ cá từ trong hải đảo bay ra, phóng ra lực hút cường đại, bao phủ lấy Linh Cảm Đại Vương, trong nháy mắt Linh Cảm Đại Vương hóa thành một con cá vàng lớn chừng bàn tay, bị hút vào cái giỏ cá. Mà cửu hoàn tích trượng của Đường Tăng cũng rơi xuống, lại đánh vào chỗ trống, kình phong khiến cho nước biển phía dưới đều bị dâng lên sóng biển 10 trượng. Cách chương.